Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 107, 107, cướp biển Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào tình huống phải lựa chọn, Nai phải quyết định càng nhanh càng tốt. Nếu hắn chọn tiếp tục tấn công thì sẽ gặp phải nguy hiểm. May mắn thì còn sống sót nhưng với một vết thương cực lớn. Có thể là tàn phế hoặc tệ hơn là chết. Lựa chọn thứ hai là không đồng quy vu tận với kẻ địch mà chấp nhận né đi và từ bỏ tấn công lúc này. Nai đã chấp nhận từ bỏ tấn công. Hắn còn phải lo cho những người khác. Cơ hội lấy mạng kẻ thù cũng đã đi qua. Những tấm khiên đã được che chắn một cách kỹ càng hơn. Nai, đừng đánh hết sức. Đang giao chiến thì Artemis hô to. Sao cơ? Nghe được lời của Artemis, Nai vô cùng kinh ngạc. Đang lúc chiến đấu thế này mà còn phải nương tay với kẻ thù sao? Chẳng phải như thế là làm hại bản thân. Artemis cũng không có đáp trả mà tiếp tục vừa đánh vừa nhử đối phương. Nai để ý kỹ lại thì thấy chiếc kèn từ khi nào đã về tay của kẻ kia. Hắn lúc này mới hiểu ra ý định của Artemis. Họ cứ thế mà chiến đấu theo kiểu giả vờ thua để Lot có thể đưa Kana đi được xa. Cũng như tránh cho kẻ đó thổi kèn. Bởi vì chỉ khi nào chúng rơi vào trạng thái bất lợi thì sẽ gọi đồng bọn đến. Hạo Thiên phản ứng rất nhanh. Hắn không bắn cung nữa mà theo sát đám người để đề phòng bất trắc. Lúc trước khi mà gặp Artemis đang bị truy đuổi, cô nàng với sức lực của bản thân đã có thể chống chọi với mấy tên cướp biển dữ tợn. Nếu mà có vũ khí tốt hơn thì chưa biết ai truy đuổi ai. Hiện tại tài nguyên chưa có nên đành phải chấp nhận sự thua thiệt này. Nhưng chỉ với những hòn đá này mà họ đã có thể chiến đấu ngang cơ với bọn cướp biển. Ngoài ra còn có những tình huống Artemis khả năng cao lấy được mạng của đối phương. Nai là người mạnh nhất đám đàn ông có trong bộ lạc mà liên thủ với một người có sức chiến đấu mạnh hơn cả hắn thì mấy tên này cũng chỉ là đám muỗi thôi. Sau một lúc giao chiến, thấy Hạo Thiên là mục tiêu yếu nhất, kẻ dẫn đầu nhanh chóng hướng về phía hắn tấn công. Hạo Thiên cũng không quá bất ngờ về chuyện này. Dù sao thì từ lúc bắt đầu đến giờ thì hắn vẫn luôn là xạ thủ. Chỉ bắn từ xa hỗ trợ cho Nai cùng Artemis. Khi những mũi tên bay ra là vị trí của Hạo Thiên đã bị bại lộ. Kẻ dẫn đầu dùng rìu ném về phía hắn. Tuy Hạo Thiên rất nhanh đã né tránh được nhưng không hiểu tại sao. Kẻ dẫn đầu cướp biển bằng cách nào đó đã ở ngay trước mặt hắn. Tay nắm lấy cây rìu rồi bổ về phía Hạo Thiên. Tình huống nguy cấp, Artemis cùng Nai thì do bị phân tâm nên bị những kẻ còn lại thừa cơ hội tấn công liên tục. Vì không tập trung nên hai người Artemis bị giữ chẳng khoảng 5-7 mét, cũng chẳng thể lại gần giúp đỡ. Hạo Thiên rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm khi trước mắt bản thân là một kẻ mạnh nhất bên nhóm cướp biển. Trong đầu hắn lúc nào đang tìm cách tránh né nhưng chả có phương án nào phù hợp cả. Chủ nhân, người có muốn nghe lời góp ý của tôi không? Sien bất chợt hỏi. Được, nói mau. Hạo Thiên hối thúc. Thưa chủ nhân, người có thể đưa kẻ đối địch với người vào trong không gian ạ. Nơi này sẽ làm suy yếu kẻ đó. Sien điềm tĩnh nói. Không có trả lời. Hạo Thiên lúc này cũng chỉ biết cách này mới có thể cứu lấy bản thân. Vào trong, Hạo Thiên chạm vào người kẻ đang vung rìu vào mình. Rất nhanh, hai thân ảnh đã biến mất. Một mũi tên dính máu rơi xuống đất. Artemis cùng Nai không nhìn thấy khoảnh khắc mà Hạo Thiên biến mất. Họ chỉ thấy thứ mà hắn để lại. Không bảo vệ được sứ thần, Artemis nổi cơn thịnh nộ. Cô vừa trách đám người kia vừa trách mình. Dùng hết sức mà chém vào những kẻ kia. Trước sự tấn công như sấm chớp của Artemis, bọn chúng lui lại. Tên kia thấy tình huống nguy cấp liền thổi kèn. Nai không có đứng yên để cho hắn đạt được ý đồ. Ngay lập tức, một cây trường thương lao thẳng vào kẻ đó. Mũi thương đâm thẳng vào cây kèn và xuyên qua lòng bàn tay kẻ đó rồi cắm sâu vào một thân cây. Kẻ đó kêu la thảm thiết. Những kẻ đồng bọn còn lại là hoảng sợ. Vì bị tấn công quá chớp nhoáng. Chúng đã mất bình tĩnh. Nhân cơ hội này Artemis lộn nhảy ra sau lưng chúng rồi đâm hai cây đao vào người chúng. Máu bắn ra tung tóe. Những âm thanh thảm thiết vang lên. Hai kẻ đó gục xuống đất. Artemis cũng khuỵu xuống. mắt rưng rưng rơi lệ. Cô nàng khóc vì Hạo Thiên đã tan biến trước mắt họ mà không thể làm gì được. Nai nhặt lấy mũi tên cuối cùng mà Hạo Thiên làm rơi lại đưa mắt nhìn xuống dưới. Một cái hố sâu không thấy đáy ở cách đó vài bước chân. Trở lại chỗ Artemis, hắn dìu Artemis đứng dậy. Vẻ mặt có chút buồn phiền. Tuy tôi không phục anh ta nhưng cô phải tin tưởng sứ thần sẽ không sao. Nai an ủi Artemis. Đúng, anh ấy nhất định không sao. Sứ thần đại nhân nhất định sẽ trở về. Artemis nghẹn ngào, bạch bạch ở trên trời bay thấp xuống. Nai cũng thấy và hắn đi theo nó để đi đến chỗ ở mới của bộ lạc. Tuy rằng đã hạ sát kẻ địch nhưng vốn dĩ Nai đã không kịp ngăn cản kẻ kia thổi kèn. Hắn vẫn còn sống, tay thì chảy máu không thôi. Nai cũng không có ý định muốn giết hắn. Dù sao thì ở trong tình trạng này thì cũng sẽ vì mất máu mà chết. Theo như chỉ dẫn của Bạch Bạch thì họ đã hội họp cùng Lót và Kana. Đến tối thì họ cũng đã trở về tới bộ lạc. Cách chương.